Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, người sao nhìn thấy. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, sinh vật kẹp. Thái kẹp, Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. Phùng Kiến Quốc ngẩn ra. Thái kẹp, thấy được cái gì liền thái kẹp. Bất quá mặc dù nghi ngờ, nhưng Trịnh Nhân trong lời nói mang không cho làm nghịch thượng cấp bác sĩ uy tín. Giống như là một ngọn núi tựa như được. Đè Phùng Kiến Quốc không thở nổi. Cho dù là ngụy khoa trưởng đều không lớn như vậy, quyền uy tín đi. Phùng Kiến Quốc phảng phất trước cầm sinh vật kẹp đưa tới. Sau đó chuẩn bị thái kẹp. Trong lòng nghĩ đến. Phụ trợ miệng cầm sinh vật kẹp đưa vào đi. 23. Sau đó, Trịnh Nhân lại đem thái kẹp từ phụ trợ miệng đưa vào đi. Lại đánh cái hút khí. Lúc này Trịnh Nhân giọng nói hơi vững vàng một ít. Ông chủ Trịnh, ngươi kẹp ở đâu? Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi. Ruột hệ màng lên động mạch tan vỡ điểm. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Phùng Kiến Quốc cố gắng hồi tưởng. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới mới vừa cái nào thị giác có thể thấy được ruột hệ màng lên động. Mạch, liền đường ruột mình cũng không phân ra được là kia đoạn. Liền đừng đề ra phức tạp hơn ruột hệ màng lên động mạch. Lão bản, người đây là nín 7 ngày không có làm giải phẫu. Đánh kích thích tố lên đài. Tô Vân đứng ở phía sau nói đến. Quyền Tiểu Thảo nhìn một mặt mờ mịt. Căn bản không hiểu Trịnh Nhân thao tác ý nghĩa ở chỗ nào. Phùng Kiến Quốc cũng không biết. Liền đừng đề ra Quyền Tiểu Thảo. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Da máu cấp. Bên trong miệng thủy tinh phiến vẫn còn ở di động. Được bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân nói. Ngươi có thể thấy được. Tô Vân hỏi. Mới rồi có một cái ngay tức thì nhìn thấy à? Ngươi không chú ý tới sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. 45, thời điểm, nhìn thấy chỗ ra máu, đó là ruột hệ màng lên động mạch ta. Cũng vậy, ra máu rẽ như vậy, nhất định là, Tô Vân lầm bầm lầu bầu nói đến, ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc và Phương Lâm không nói, hai người này nói tương thanh sao, bọn họ là tới khôi hài đi, có thể chính xác đến 45, Tô Vân là tính thế nào? Một bên xem giải phẫu, còn vừa mang tính toán thời gian. Bất quá lời này Phương Lâm cũng không dám nói. Hắn đều sớm bị Tô Vân đánh không có nóng nảy. Coi như trong lòng có nghi vấn. Vậy được nín, chớ nói chi là người phẫu thuật là Trịnh Nhân. Cho dù làm không đúng, hắn trong đầu vậy được lặp đi lặp lại cho Trịnh Nhân tìm lý do. Ba bộ 12 inch sau đó. Máu tươi giống như là thủy triều vậy lui xuống đi. Nước rơi, đá ra, ruột hệ màng lên động mạch một cái tan vỡ điểm nhìn qua là rõ ràng như vậy. Hai đạo kết bó rõ ràng, rất rõ ràng, nguyên lai là thật. Phùng Kiến Quốc ngạc nhiên. Trịnh, lão bản, ngài là làm sao nhìn thấy? Quyền Tiểu Thảo mặc dù kinh ngạc, nhưng là nàng trình độ kém cỏi nhất. Hoàn toàn không lãnh hội được bên trong kỹ thuật hàm lượng. Cho nên còn có thể hỏi ra. Phùng Kiến Quốc đều sớm nhìn con ngươi cũng không rút ra được. Chờ ngươi làm nhiều. Vậy sẽ rõ. Trịnh Nhân nhìn màn ảnh. Tiếp tục làm việc. À, Quyền Tiểu Thảo có chút thất vọng. Phùng Kiến Quốc trong lòng oán thầm một câu. Mình làm 2000 hơn ca nội soi giải phẫu. Cũng không biết. Quyền Tiểu Thảo. Trước làm 4000 ca rồi hãy nói, nàng đời này có thể hay không làm như thế nhiều giải phẫu. Vẫn là hai câu chuyện, ngươi lật cái gì chứ? Tô Vân gặp Trịnh Nhân trong tay vô sỉ bắt kẹp chặt không ngừng lật ruột. Kỳ quái hỏi đến, dựa theo vết chày góc độ và ruột ngoạ nguậy tiết tấu mà nói. Mảnh vỡ hẳn ở chỗ này, Trịnh Nhân chăm chú nhìn màn ảnh, không dám có chút thư giãn. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mổ xẻ sau khi kết thúc, hắn làm 20 hơn ca giải phẫu. Nơi này ở 5 bộ 15 inch sau đó, miếng thủy tinh phiến sẽ di động vị trí, thậm chí có một lần chạy tới chậu bên trong. Cho nên, bắt chặt thời gian tìm được miếng thủy tinh phiến là chuyện đứng đắn. Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo, nói chút mình đều không hiểu nói. Lúc này liền Tô Vân cũng mơ hồ, vết chày góc độ, ruột ngoạc nguậy tiết tấu. Đó là cái gì quỷ? Ruột ngoạc nguậy là có tiết tấu, nhưng đó là thực vật thần kinh khu động, không có thống nhất quy luật có thể nói mới được. Chẳng lẽ nói lão bản nghiên cứu 7 ngày chảy xiết, cả người cũng thăng hoa, biến thành bác sĩ ngoại khoa cùng nhà vật lý học lai giống thể. Nếu không mình vậy thử một chút học vật lý. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Một bộ 12 inch sau đó, Trịnh Nhân tay trái vô sỉ bắt kẹp chặt tách ra trước mắt không ruột. 14 x 21 lớn nhỏ miếng thủy tinh phiến xuất hiện ở trong màn ảnh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này, Phùng Kiến Quốc hưng phấn hô. Phùng ca, hỗ trợ. Trịnh Nhân xem vậy không xem Phùng Kiến Quốc, trầm giọng nói. Phùng Kiến Quốc bỗng nhiên cảm thấy tay phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên đau nhói. Tựa như Trịnh Nhân trong tay xách kiềm cầm máu gõ ở phía trên như nhau. Mình là trợ thủ, là trợ thủ. Phùng Kiến Quốc không ngừng tự mình nói, để cho trong lòng mình có chút ép đếm. Lúc này Trịnh Nhân là cần trợ thủ. Một cái vô sỉ bắt kẹp chặt tách ra đường ruột, một cái khác bắt miếng thủy tinh phiến, còn muốn Phùng Kiến Quốc dưới sự giúp đỡ tách ra những thứ khác đường ruột. Tốt cầm miếng thủy tinh phiến không hao tổn lấy ra, để tránh thương tổn đến nội tạng tổ chức. Thật may miếng thủy tinh phiến không lớn, nếu không nhất định phải thêm nhỏ vết cắt mới được. Lấy ra miếng thủy tinh phiến, Trịnh Nhân cầm nó thả vào bệnh lý trong chậu, một tiếng giòn giã, ấm nước muối cọ rửa. Trịnh Nhân lúc này hoàn toàn khôi phục bình thường, cười híp mắt nói đến, lão bản, buổi tối ăn chút gì? Tô Vân biết giải phẫu thật ra thì đã kết thúc, đối với Trịnh Nhân mà nói, giải phẫu kết thúc, tự chữa thành dạ dày, tự chữa đường ruột, căn bản không khó khăn gì, tùy hiện. Ta ăn cái gì cũng được. Trịnh Nhân cười nói. Bắp cải xào giấm. Tô Vân cười hắc hắc. Hỏi. Ngoạc kép. Ba con quạ đen ở Trịnh Nhân đỉnh đầu xuất hiện. Khặc khặc khặc kêu. Trịnh Nhân cảm thấy thật cô đơn. Vân ca nhi. Bắp cải xào giấm là cái gì ngạnh? Phương Lâm cười hỏi. Đây không phải là lão bản muốn cho Miêu chủ nhiệm trồng ít bách hợp, cùng hắn xuất viện đưa cho Miêu chủ nhiệm sao? Cái này đồ ngốc mua hạt giống. Ngươi đoán chủng xảy ra cái gì tới? Tô Vân hết sức vui mừng. Nhất định là cải thìa sao? Phương Lâm cười nói. Bất quá bách hợp mọc ra thời gian ít nhất phải mấy tháng đi. Sẽ không có nhanh như vậy. À, lúc bán không muốn những thứ này. Ta cũng không trồng qua hoa. Chính là đầu óc nóng lên liền mua. Còn mua là đắt tiền nhất. Trịnh Nhân thở dài nói đến. Thuận tay cầm thành dạ dày cho kẹp lên. Có lòng. Trịnh Tổng. Phương Lâm nói nghiêm túc đến. Lão bản. Ngươi sẽ không chuẩn bị từ đầu tới đuôi làm xong đi. Tô Vân hỏi. Ừ. Tiểu Thảo xử phía sau nửa giờ. Ngươi xuống cho Tiểu Thảo cái luyện tay cơ hội. Nếu là ngươi như thế đem giải phẫu, người phía sau lúc nào mới có thể thành thục à? Tô Vân nói đến. Quyền Tiểu Thảo vừa nghe muốn mình lên giải phẫu, lập tức kinh sợ. Đừng, đừng, ta nhìn liền tốt. Tiểu Thảo, ta cùng ngươi nói, liền ngoại khoa thì là không thể vào kinh sợ. Cho ngươi cái cơ hội ngươi thì phải đi lên thọt cục cục hai cái. Không làm tốt, còn làm không xấu xa sao? Tô Vân rượt dây nói. Cái này đặc biệt là nói cái gì? Trịnh Nhân không nói. Tiểu Thảo à, lên đây đi. Phùng Kiến Quốc cười nói. Có ta nhìn, ngươi chậm một chút làm. Không có vấn đề, Tô Vân nói hết rồi. Hẳn là tìm ông chủ Trịnh có chuyện gì. Phùng Kiến Quốc là như thế phán đoán. Nếu là mình không nói chuyện nữa, vậy thì quá không hiểu chuyện mà. Cũng tốt, vậy ta hạ.